Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Thùy Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Bao nhiêu tiền cho một tình yêu? Tác giả Tũn. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cầm chiếc túi sách nhỏ bước ra khỏi quán bar với một bộ dạng tây tây do uống hơi nhiều rượu. Mai vừa đi vừa hát, chân nọ đá chân kia. Happy birthday to you, happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em. Hôm nay là ngày nó tròn 20 tuổi và cũng là Valentine. Từ lúc nó sinh ra, mọi người đã nói rằng nó là một cô bé may mắn vì chào đời đúng ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình yêu. Nhất định lớn lên, nó sẽ là một bông hoa đẹp và sẽ sống được một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương. Đúng, càng lớn nó càng đẹp và cũng chính cái đẹp ấy đã giết chết nó. Nghĩ đến đây, Mai lại bật khóc. 16 tuổi, nó như một bông hoa rực rỡ giữa vùng quê hẻo lánh. Ở trường cấp 3 huyện, không ai là không biết đến Mai, một cô bé xinh đẹp, thông minh. Cái tin ấy nhanh chóng truyền đến Tê, một đàn chị già đời trong giới buôn bán gái mại dâm. Ban đầu Tê tìm cách tiếp cận, tỏ ra tốt bụng, quan tâm Mai như một người chị. Đến lúc nhận được sự tin tưởng từ nó, chị ta lợi dụng lòng tin của Mai, lừa lên thành phố kiếm tiền phụ việc cho bố mẹ. Mai do dự, không đồng ý, nhưng mà lúc ấy nhà quá khó khăn. Nó còn ba em nhỏ, bố mắc bệnh hiểm nghèo và chỉ còn lại mẹ nuôi cả nhà. Mai thương mẹ, muốn phụ giúp mẹ và nghĩ đến tiền lương kiếm được từ việc bán hàng rất nhiều nên nó đã nhận lời. Cái ngày Mai theo Tê lên thành phố cũng là ngày nhục nhã và đau đớn nhất của cuộc đời nó. Tại đây, nó bị Tê lừa đi bán trinh, đúng hơn là bị cưỡng ép. Khi mọi chuyện xong xuôi, Mai hoảng sợ cầu xin Tê cho nó về nhà và hứa sẽ không nói với ai chuyện này. Dĩ nhiên Tê không đồng ý. Cô ta bán thẳng Mai cho một chủ chứa gái mại dâm để kiếm thêm một món tiền hời hĩnh. Lúc mới bị bán, Mai nhất quyết không tiếp khách, chỉ khóc lóc cầu xin, nhưng đời nào dễ như thế. Mai không chịu được những trận đòn dã man, cũng không chịu được nhịn đói. Nó đã cắn răng chịu đựng tiếp khách trong suốt 4 năm, chỉ để kiếm đủ số tiền mà chủ chứa yêu cầu. Số tiền ấy đổ lại cho nó tự do, và hôm nay chính là ngày nó được tự do. Bây giờ là 10 giờ, chỉ còn 2 tiếng nữa là bước sang ngày mới. Mai muốn tự tặng mình một món quà sinh nhật. Nó suy nghĩ một lúc. Phải rồi, hôm nay nó sẽ làm một lần cuối cùng, nhưng là một lần miễn phí. Đơn giản chỉ vì suốt 4 năm trời lên giường với không biết bao nhiêu thằng đàn ông, nhưng nó chưa một lần được hưởng thụ cảm giác được nâng niu, được yêu thương chiều chuộng là như thế nào. Hôm nay, ai mang lại cảm giác ấy cho Mai thì nó sẽ miễn phí. Chỉ hôm nay và một lần này thôi. Ngày mai, nó sẽ sống đúng như một con người. Nghĩ là làm, Mai đặt chiếc điện thoại xuống xoay một vòng. Chiếc điện thoại chỉ về hướng đằng trước, nó đứng dậy quệt nước mắt và đi về đằng trước. Anh ơi! Nó vừa gọi vừa kéo tay một anh chàng cao to, dễ phải, đến 1m8. Anh ta đang dựa vào gốc cây hút thuốc. Chuyện gì? Hắn trả lời cộc lốc, mắt vẫn ngắm nghiền, người vẫn dựa vào cây. Ngủ với em nhé! Lần này hắn mở mắt, trong một giây hắn thoáng ngạc nhiên. Tại sao cô lại muốn ngủ với tôi? Và tại sao tôi phải ngủ với cô? Cho tôi một lý do đi. Nếu em trả lời được thì ngủ với em nhé. Im lặng là đồng ý rồi. Mai cười tiếp nói, em muốn ngủ với anh vì anh là món quà sinh nhật mà em chọn. Còn anh phải ngủ với em vì em là một cô gái quyến rũ và miễn phí. Mai nói khi người vẫn nồng nặc mùi rượu. Có lẽ nó say mà cũng không say. Cô say rồi. Hắn cười khẩy. Em không say, vì em nhớ nên em trả lời được câu hỏi của anh sẽ ngủ với em. Giờ em trả lời được rồi, ngủ với em nhé. Ngủ với em đi mà. Mai lặp lại câu ấy một lần nữa, đôi mắt đen láy to tròn, nhìn thẳng vào mắt hắn nài nỉ. Hắn sững lại, đôi mắt nó nhìn hắn sao giống một người mà hắn yêu thương đến thế, người mà cả đời hắn trân trọng. Có lẽ vì cái giống ấy mà hắn đồng ý với nó chăng? 5 phút sau, một chiếc xe Ferrari California màu đỏ đỗ trước mặt hắn và nó. Một người mở cửa xe chạy lại cúi đầu. Anh Cường, em xin lỗi vì đã đến muộn. Hôm nay là Valentine, tắc đường quá. Hắn không nói gì, kéo thẳng nó vào xe và cho xe chạy, để tên lúc nãy một mình. Anh tên Cường à? Mai hỏi hắn, dù sao cũng phải biết người nó ngủ là tên gì chứ. Hắn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Suốt cả đoạn đường đi cũng vậy, hắn chở nó đến một khách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.